Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ yêu. Chương 51, 51, tin đồn xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại anh tự dưng hứng lên chưa sao? Giản Tích Ngu vừa nói vừa tránh xa hắn hết mức có thể. Cô phải đề phòng chứ. Thật sự không biết là lúc nào hắn lại lên cơn ăn sạch cô thì sao? Sao em phải né tôi như né tà thế? Sợ tôi ăn em sao? Hắn vừa nói vừa kéo cô vào trong lòng mình. Giản Tích Ngu thấy hắn ôm mình liền đẩy hắn ra, giờ hắn ôm cô khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Anh bỏ tôi ra đã, cô ngẩng đầu nói với hắn, yên tâm, hôm nay tôi sẽ không động tới em. Anh chắc chứ, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau trong phòng mà không hề biết rằng, bên ngoài có người đang âm thầm chụp trộm bọn họ. Tại nhà của Phong Vân Chiết, khi nghe tin con trai mình chết dưới tay của hắn, mẹ của Phong Vân Chiết Phong Thư Hân đã khóc ngất trước thi thể của anh ta. Sau khi tỉnh dậy, bà ta đã thề rằng sẽ không để hắn được sống yên ổn. Bà ta đã dùng tiền và quyền lực của mình thuê một thám tử để điều tra tất cả các chuyện mà hắn đã làm gần đây, và vô tình bà ta biết được chuyện hắn đang qua lại với cô. Đem toàn bộ những bức ảnh hôm nay cậu chụp được phát tán lên mạng đi, để xem cậu ta có sót tình nhân của mình không. Bà ta vừa nói vừa lộ ra nụ cười tàn ác, con trai bà ta chết thảm như vậy, những người liên quan bà ta sẽ tính sổ từng người. Từng người một. Rất nhanh chóng, tất cả các bức ảnh mà thám tử Tư chụp được đã được đăng lên tất cả các diễn đàn khiến ai nấy đều phải bất ngờ. Bức ảnh được đăng lên lập tức chiếm top một hot search với nội dung. Phong Tổng và người tình mới thần y với Phong Tổng khí chất ngút trời lại hợp nhau quá còn gì. Hai người họ nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ, chồng tôi có bồ mới rồi sao, gớm, phải biết danh thần y của cô ta là thật hay là do Phong Tổng vung tiền mua cho đây. Chắc lại dựa vào nhan sắc để có cái danh chứ gì. Dưới phần comment, có rất nhiều ý kiến khác nhau từ ủng hộ tới phản đối, bôi nhọ. Giản gia cũng không phải dạng dễ đụng, ngay khi ông Giản nhận được tin con gái mình bị bôi nhọ về chức danh thần y, ngay lập tức ra lệnh cho bộ phận truyền thông đưa ra hàng loạt thành tích đáng nể trong ngành y của cô lên các trang hạng nhất lấy lại sự trong sạch cho con gái. Về phần tập đoàn Phong Thịnh, Sở Minh nhận được tin cũng lập tức ra tay chèn ép các công ty truyền thông đè các tin xấu xuống, hạn chế làm ảnh hưởng tới hình tượng của cô. Phong Thừa Trạch hết sức hài lòng với hiệu suất làm việc của anh ta, vui vẻ ôm mỹ nhân trong lòng. Anh bỏ ra tôi còn phải đi khám cho bệnh nhân, hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn ôm khư khư cơ thể cô khiến cô không tài nào thoát ra được. Ngay lúc này, một đoàn phóng viên nhân lúc dàn vệ sĩ của hắn sơ hở đã ập vào phòng bệnh. Anh Phong, anh có muốn nói gì về tình hình lúc này của mình không? Anh Phong, anh giải thích như thế nào về hoàn cảnh lúc này? Hắn dùng bản thân mình che chắn cho cô, khiến đám phóng viên không tài nào chụp được một tấm ảnh nào của Giản Tích Ngu. Đám phóng viên đó đương nhiên là do Phong Thư Hân cử tới, mục đích duy nhất là bôi nhọ cô khiến hắn đau lòng vì người mình yêu bị tổn thương. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, bà ta nào có ngờ tới được Giản Tích Ngu cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Cô thậm chí còn không cần hắn che chắn, dùng sức đẩy hắn ra sau đó bước xuống giường thẳng thắn đối mặt với đám phóng viên. Muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi, hôm nay tôi, tiếp mọi người đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt kiên định cùng sự dứt khoát phát ra từ cô khiến đám phóng viên sững người trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên từ khi họ bước vào nghề phóng viên thấy được một người thẳng thắn dám đối mặt tới như vậy. Vậy cô Giản, mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh Phong là gì? Một người trong đám phóng viên lên tiếng hỏi cô, nhanh chóng đưa mic tới phía cô đang đứng. Những người khác cũng lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi câu trả lời của cô. Có thể tin tức này sẽ giúp họ kiếm được rất nhiều tiền. Thân mật đến vậy chả nhẽ mọi người chưa đoán được sao? Chính là vợ chồng sắp cưới. Cô bình thản trả lời, không có một chút sắc thái nào của việc nói dối. Hắn ngồi trên giường thì hứng thú nhìn về phía cô đang ứng phó với đám phóng viên một cách bình tĩnh, không hổ là vợ sắp cưới của hắn. Vậy, trước đây anh Phong có rất nhiều tình nhân, cô nghĩ sao về việc này? Một phóng viên khác lên tiếng, trước đây anh ý như thế nào không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh ấy chịu thay đổi để yêu thương tôi một cách vô điều kiện là được rồi. Nói rồi Giản Tích Ngu quay người lại, nhìn hắn với một ánh mắt hết sức yêu thương. Khiến hắn dùng mình một cái, đám phóng viên thì hết sức bất ngờ, họ không ngờ tới hắn với cô lại chính là yêu nhau thật lòng. Cách chương.